Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 22, ẩn tàng manh mối. Rất nhanh máy bay liền muốn hạ xuống. Chu Tà cùng Cao Lan chậm rãi đi ra ngoài. Kết quả tải nhưng lại cơ cửa khoang đụng phải Dư Hiểu Lộ. Chu tiên sinh vừa rồi thật đa tạ, nhớ kỹ nhất định phải gọi điện thoại cho ta a. Chu Tà gật gật đầu, không nói chuyện, bên cạnh Cao Lan lại là nhẹ hừ một tiếng, ngươi cũng đừng nói với ta ngươi cũng bang nàng khu chỉ tiểu quỷ. Chu Tà nhún nhún vai, không hổ là pháp y, thông minh, ta dựa vào, Cao Lan thật có chút phát điên, gia hỏa này đến cùng là đến tán gái vẫn là đến giúp đỡ tra án đó a. Rõ ràng là cái hắc diện thần lại nhưng có xinh đẹp như vậy tiếp viên hàng không ôm ấp yêu thương. Thật là say, từ Giác Cống sân bay đến Tân Thành còn có 1 giờ xe buýt trình. Xe buýt bên trên đại bộ phận phân vẫn như cũ là cùng khung máy bay bên trên những người kia. Vốn dĩ là 2 người đến đi xe buýt đi Tân Thành thành phố. Không nghĩ tới vừa xuống phi cơ Cố Tô Mục điện thoại liền đánh tới. Nói là đã ở phi trường phòng chờ máy bay bên ngoài chờ bọn hắn. Mới ra phòng chờ máy bay đại môn Chu Tà gặp được cái này gọi Cố Tô Mục thanh niên. Bạch bạch tịnh tịnh giống cái nữ hài tử. Mang theo một bộ kính đen. Rất có một bộ văn nghệ thanh niên bộ dáng. Lại lại ra hỏa này mặc một thân rất có dân tộc phong vị người dân tặng phục sức. Đồ thêm mấy phần dũng mãnh khí tức. Làm 3 người gặp mặt lúc, Cố Tô Mục chính tựa ở ven đường trụ tử bên trên hút thuốc. Nhíu mày, tựa hồ đang tải là bản án sự tình thương tâm, nhưng vừa thấy được 2 người, nói cho đúng vừa thấy được Cao Lan, lập tức bóp khói cười đi tới, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tà tồn tại, thẳng đến Cao Lan mà đi, Chu Tà cái này thấp EQ ra hỏa đều có thể nhìn ra được. Hắn đối Cao Lan có hảo cảm. Lan Lan, có thể tính đem ngươi chờ được. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Cố Tô Mục làm bộ muốn tới cái nhiệt tình ôm. Kết quả Cao Lan một cái bạch nhãn thêm một cái dương hành lý quăng quá khứ. Để hắn ôm cái đầy cõi lòng. Nói tiếng người. Cái gì Lan Lan, ta nghe thẳng rơi nổi da gà. Tiểu tử ngươi làm sao vẫn là như thế một bộ tiểu bạch kiểm dáng. Cao Nguyên Phong cùng mặt trời cũng không thể đem ngươi cả đen a. Đơn giản khiến người ta ghen ghét. Cao Lan không chút khách khí đối với hắn tiến hành nhân thân. Công kích, Cố Tô Mục lại không thèm để ý chút nào. Bạn a, ngược lại sờ lấy mặt mình làm tự luyến trạng. Không có cách nào a. Ai kêu ta thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ đây. Cao Lan làm bộ muốn nôn. Huệ tương đương ta muốn chút mặt được không? Đến, giới thiệu cho ngươi dưới. Đây chính là ta nói cho ngươi Chu tiên sinh. Cố Tô Mục xấu hổ cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Chu Tà. Đưa tay ra. Ngươi tốt, Chu tiên sinh. Kính đã lâu kính đã lâu. Cao Lan một mực đề cập với ta lên ngươi. Bản lãnh của ngươi thật là vô cùng kỳ diệu. Tin tưởng lần này ngươi nhất định có thể giúp chúng ta phá cái này lên hung sát án. Chu Tà duỗi ra, tay cùng hắn nhẹ nhàng một nắm liền buông lỏng ra. Gọi ta Chu Tà liền tốt. Lên xe trò chuyện tiếp. Nói xong liếc mắt Cao Lan. Hướng Cố Tô Mục nhíu lông mày. Cố Tô Mục nghi ngờ nhìn về phía Cao Lan, nửa ngày mới gặp qua ý. Cao Lan, ngươi là có chút cao nguyên phản ứng à? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Cố Tô Mục quan tâm hỏi, đồng thời hướng Chu Tà khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tạ hắn cho mình cái này biểu hiện cơ hội. Chu Tà nhướng mày, gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chính mình tiến lên một bước đi đến Cao Lan bên người đỡ lấy nàng. Đi, ta xe ngừng rất gần. Chỉ mấy bước đường, Cố Tô Mục có chút xấu hổ. Chỉ có thể ở trước trên mặt đường. Cố Tô Mục lái là một chiếc Toyota Rander khúc đường trạch xe Việt giá. Giá cả không ít, Pháp y Tiền Lương khẳng định đặt mua không dậy nổi. Xem ra gia thế không sai. Tại Tân Thành dạng này cao nguyên thành thị, xe Việt dã tuyệt đối là xuất hành lựa chọn tốt nhất. Từ khi sau khi xuống phi cơ Cao Lan sắc mặt liền không tốt lắm. Tại Chu Tà nâng tiếp theo lên xe liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên không lên tiếng. Có thể là có chút, đầu có chút đau nhức, còn hơi mệt, ta nghỉ ngơi trước hội nhìn. Thực sự không được ngươi lấy chút đồi ất tiên gốc Amin phân ăn chút liền không sao. Hai người đều là hiểu ý người, đây đều là tiểu thương thức. Đối tình trạng thân thể của mình tự nhiên hiểu rõ. Cố Tô Mục đành phải đưa cho nàng một bình nước liền không lại nói cái gì. Âm thầm trách cứ chính mình hẳn là làm nhiều chút chuẩn bị. Dù sao Cao Lan là cái nhu nhược nữ hài tử. Cố Tô Mục từ kính chiếu hậu bên trong nghi ngờ mắt nhìn Chu Tà. Hắn ngược lại là sắc mặt như lúc ban đầu. Rất là hoạt bát tại liếc nhìn cái này lên vụ án tư liệu. Chu Tà cũng cảm giác được con mắt của hắn quang. Trước kia tới qua, ta không có vấn đề. Nhàn nhạt trả lời một câu liền tiếp tục nhìn lại. Chu Tà tì khí Cao Lan tự nhiên ở trong điện thoại đề cập với hắn lên qua. Cố Tô Mục đều biết rõ, đối với Chu Tà loại thái độ này hắn cũng chỉ là hơi lỏng vai. Quay người nổ máy xe hướng Tân Thành Thị bước đi, tất lại còn có hơn một giờ lộ trình. Chu Tà nhìn trong tay một tấm hình lại ngây ngẩn cả người. Cái này xấp tài liệu rõ ràng muốn so tại Cao Lan trong văn phòng nhìn thấy những cái kia muốn càng thêm hoàn chỉnh rõ ràng. Rất nhiều đều là tại thi thể vận hồi pháp y phòng thí nghiệm giải phẫu về sau đập ảnh chụp. Chu Tà cầm kia một tấm hình là người chết phần lưng. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đó là bóc đi làn da về sau một mảnh máu thịt be bét. Mà Chu Tà ánh mắt lại tại kia máu thịt be bét bên trong thấy được một tia manh mối. Cái kia hẳn là một cái ký hiệu. Một cái giống tà giáo tổ chức tiêu chí đồng dạng ký hiệu. Giấu ở huyết nhục trong lúc đó như ẩn như hiện. Vụ án này tuyệt đối không chỉ là hung sát án đơn giản như vậy. Chu Tà lông mày giãn ra. Khóe miệng vẩy một cái. Lần này là đến đúng. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.